Chương 4. 166 tiếp sai đi phụ nhân khỏe miệng đĩu một cái, che lại đáy mắt châm chọc cùng ý cười, lôi kéo tiểu thư kia tay, liền hướng chính viện đi đến. Đẩy ra chính viện cửa chính, Thi Di nương lôi kéo vị tiểu thư kia đi vào, một đường liền cười gọi nói, lao ra, lao ra đại hỉ lao ra. Nhà chúng ta cô nương trở về. Trên đường đi, sở hữu hạ nhân đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá vị này màu da hơi đen, rõ ràng dáng dấp có mấy phần hương thổ khí tức tiểu thư, âm thầm nghe ngóng thân phận của nàng. Thi Di nương cười ha hả lôi kéo tiểu thư kia tay đi vào chính đường, khi thấy một thanh nhã đang ngồi ở một cảnh phong bên người, chậm rãi ngẩng đầu hướng nàng trông lại lúc, nụ cười trên mặt không khỏi có chút cứng đờ. Một cảnh phong tu mi nhập tấn, mắt sắc mặt lãnh đạm, một bộ màu xanh áo choàng tu thân thẳng tắp, dung nhan tuổi trẻ tuấn lãng, hoàn toàn nhìn không ra là cái trung niên số tuổi người. Một tinh trần dung mạo cùng hắn cái này cha, ngược lại là có 5-6 phần tương tự. Thi Di nương giật phát xuống ngốc tiểu thư, vội vàng nói, thất thần làm gì, tiểu kiều a, nhanh gặp qua cha. Chậm. Một thanh nhã lạnh lùng lên tiếng, giơ tay lên một cái nói, Thi Di nương, ta nhớ được tinh thần đã nói với ta, muội muội của hắn, 15 tuổi dáng dấp rất là ngọc tuyết xinh đẹp. Tiểu thư kia khuôn mặt bất thình lình cứng đờ, núp ở trong tay háo tay, chặt chẽ nắm lại, khó có thể ức chế mơ hồ run rẩy. Hơn nữa, tìm cô nương chuyện, không phải giao cho tinh thần đi làm dô y sao? Ngươi đây cũng là đánh chỗ nào lĩnh trở về? Người một thanh nhã châm chọc nhìn phụ nhân một chút, quay đầu đối một cảnh phong nói, lao ra, chuyện này can hệ trọng đại, còn phải hảo hảo tra một chút. Một cảnh phong lạnh lùng nhìn đứng ở phía dưới, chân tay co có một bộ chim cút bộ dáng cô gái trẻ tuổi, đôi lông mày bất thình lình nhíu. Tỷ tỷ, ngươi nói như vậy là có ý gì nha? Đại thiếu gia quan tâm muội muội, chẳng lẽ ta không quan tâm chúng ta một gia lưu lạc bên ngoài cô nương? A, ta đây là hảo tâm, từ tư không tinh loại này xuống tinh vực, đem cô nương cho tiếp trở về. Ngươi cũng không nên oan uổng ta. Một thanh nhã nặng nề mà sẽ chén trà đặt tại một bên trên bàn trà. Thi Huệ Tâm, chú ý lời nói của ngươi. Ta một cái đương gia phu nhân, cớ nở oan uổng ngươi một cái làm gì nương sao? Thi Di nương âm thầm nhếch miệng, dùng sức giật xuống trong tay vị tiểu thư kia. Tiểu thư kia vội vàng quỳ xuống, nhút nhát nói nói, gặp qua phụ thân, gặp qua mẫu thân. Thi Di nương che lấy môi nở nụ cười, ta đây chính là có chứng cứ, đem người mang vào đi. Sau đó, một nam một nữ hai người, bị người đẩy vào, rụt đầu rụt cổ đứng đến đại sảnh lên, liên tục không ngừng quỳ xuống. Lao niên phụ nữ 50 tuổi bộ dáng, trách trách hô hô dắt giọng gọi nói, một đại gia, ách một phu nhân. Ta có thế chứng minh, đứa nhỏ này, chính là để cho gọi, tiểu mục. Ta là nàng dưỡng phụ gia tộc Thẩm Nương, tiểu nhân họ Lý. Lao phụ kia cười hắc hắc một tiếng, co quắp giật giật bên người gầy người nam tử cao, đây là nhi tử ta, A A Thông. Ta chúng ta, cùng với nàng dưỡng phụ gia rất quen, đều là tại tư không tình, tiểu đầu thôn, cùng một chỗ sinh hoạt rất nhiều năm ha ha. Lao phụ kéo bốn lên khỏe miệng, vội nói nói, một đại gia, một phu nhân, tiểu kiều khá tốt ha ha, bọn họ cả nhà, đều rất tốt. Một thanh nhã cao mày, quay đầu đối một cảnh phong nói, tinh thần đứa nhỏ này, trước đó không lâu mới nói cho ta, muội muội của nàng tới Thần Châu, nói rõ nhà chúng ta cô nương, là bản thân tới Thần Châu. Thi Di nương lúc này lại tại tư không tinh tiếp người tới này chỉ sợ là tiếp sai đi.